Chương 249, thu thập tình báo, chiến đấu con đường. Người rời đi Asgard thời điểm, đều không mang điểm vật có giá trị trên người, không có gã thế giới tiền, đáng quý trùng châu đáo dù sao cũng nên có đi, hoặc là đem ngươi cây búa đặt cọc cũng được. Gã Lộ Kỳ một bên mặt lộ vẻ ghét bỏ cửa trách, một bên lấy ra túi nhỏ người lùn rèn đúc hiếm có, yêu thích đồng vàng, tiện tay ném đến quầy bà trên bàn. Ngoài miệng nói không muốn, thân thể đúng là rất thành thực. Tô, cảm tạ ngươi muội muội hùng hồn. Đứng ở bên cạnh Luke nở nụ cười, cùng rượu lâu năm bảo vệ mồ nạc xì xào bàn tán, nói đặt hàng nhu cầu. Thuận tiện còn dùng dư quang của khỏe mắt, liếc mắt khắp toàn thân không có túi áo, hoặc là lưng nang Lộ Kỳ. Cái kia túi nặng trình trịch đồng vàng, đến tột cùng là đến từ đâu vẫn là nói, nữ giới trời sinh có cất đồ vật thiên phú Asgard. Dùn nịt sổ ánh mắt có chút tạm đạm, ở hắn cái vũ trụ kia, to lớn một cái Asgard đều không còn, nơi nào còn có cái gì Asgard. Cho tới ấu yếm đại bướm dồn nhi, cu nở dê sớm đã bị bạo lực chị gái hề là cho bóp nát. Nghĩ tới đây, số lại có đại say một màn kích động. Chỉ có tận tình tấn tấn tấn, mới có thể tiêu mất nội tâm ưu sầu. Cảm tạ chăm sóc, lần sau trở lại. Bàn luận xong xuôi chuyện làm ăn sau đó, rượu lâu năm bảo vệ mồ nạc nụ cười đáng yêu. Đối xử có tiền khách mời, hắn mãi mãi đều vậy thái độ hài lòng, giàu có kiên trì. Đặc biệt là xem Lộ Kỳ ra tay như thế ha ho pho nở dê khách mời, còn có na nở dê quỷ nghèo lão cát xô. Một kẻ có tiền, một cái có bối cảnh, đều là đáng giá phát triển chất lượng tốt khách hàng. Thượng cổ tôn giả tranh bá chiến sắp mở ra, cho không cửa quán ba sáng tạo so với thường ngày thêm ra gấp mấy lần chuyện làm ăn. Điều này làm cho mồ nạc cảm thấy rất cao hứng, dù sao nuôi một con thỏ, có thế không lớn bao nhiêu tiêu dùng. Thế nhưng, muốn duy trì một cái hoang dại thỏ trại chăn nuôi vận chuyển bình thường, cái kia liền cần dùng đến rất nhiều tiền. Ngươi vì sao lại chạy đến gã thế giới lại là gạt Odin, thấy ngươi nhân loại kia bạn gái Lộ Kỳ không có hỏi thăm Luke cùng sờ trên mọi người thân phận, na nở dê nhìn trước mặt sổ, khí liền không đánh một chỗ đến. Ở lại Asgard thời điểm, đối phương hãy cùng xịp cấu kết làm bậy, sau đó còn cùng ẹ nở dừng chỉ tạ mồ dạ ám muội không rõ. Sau đó, bởi vì phạm sai lầm bị Odin trục xuất đến gã, lại mê trên một cái con người nữ hài. Không phải. Tô Hàm Hồ nói rằng, hắn không biết có nên hay không nói, chính mình kỳ thực là từ một cái khác vũ trụ chạy tới, cũng không phải là thế giới này sổ bản thân. A, ngươi nói láo kỹ thuật vẫn là như vậy vụ về. Lô Ký nhìn thấy Lao Ca né tránh dáng vẻ, coi chính mình đoán được không sai, lạnh rên một tiếng. Na nở dê dương mắt đánh giá càng xa đoạt sổ, lại cùng, lại mập, chỉ có cái kia cô cục lốc ngu đần vẫn cứ không thay đổi. Nếu như không có những chuyện khác, ta trước hết đi rồi. Lô Kỳ khoát tay háo một cái, tiếp tục nói, không muốn theo ta, thật vất vả mới tách ra hềm đăng giữ tầm mắt, từ Asgard trốn ra được, ngươi đừng nha quấy rầy kế hoạch của ta. Sổ khẽ như mày, ngăn cản đứng dậy rời đi Lô Kỳ, lại như là ca ca tìm tơ y rời nhà trốn đi phản bội muội muội, thở dài nói, trở về đi, Lô Kỳ. Thượng cổ tôn giả tranh bá chiến rất nguy hiểm, những người truyền kỳ pháp sư, hoặc là sau lưng đứng chiều không gian ma thần người phát ngôn, bọn họ đều có khả năng tham dự trong đó. Đây là một hồi nguy hiểm trò chơi có chứa tử vong nguy hiểm đánh cờ người không nên dính vào. Những ngày gần đây, dọc kẹt giặc cùn ở gờ ra ngơ mà sở tròm sao trên diễn đàn tìm tòi tư liệu, soát đến không ít liên quan với thượng cổ tôn giả tranh bá chiến thiệp. Cứ việc còn chưa bắt đầu, nhưng hiện nay có ý hướng tham gia ứng viên, tỉ như ản xì ẻn văn đại đệ tử mọt đồ, thanh danh ở bên ngoài đọc tỏ vụ tù. Còn có mẹ phịt sở tổ dòng dõi các người qua đường sĩ dồn dập nhảy ra ngoài, biểu thị muốn thừa cơ hội này, đem thượng cổ tôn giả vị trí tranh cướp tới tay. Mặc dù nói, Lô Kỳ là một tên xuất sắc ảo thuật đại sư, cùng với hợp lệ thần lừa đảo. Có thể đối mặt cường thủ như mây thượng cổ tôn giả tranh ba chiến, không hẳn có thể có ưu thế gì. Asgard hệ thống pháp thuật, cùng cha Y-đ-ơ-tờ không giống nhau. Thân là ạ xạ thần tộc người lãnh đạo Odin, nắm giữ độc môn dùn phù văn. Đương nhiên, không có tư cách kế thừa vương vị Lộ Kỳ, vẫn chưa được truyền thừa. Na nở dê học tập, là mẫu thân Phật Dục Tam hiểu vu thuật cùng ảo giác phép thuật. Ngươi là làm sao cùng ổ đỉn cái kia lão già khốn nạn càng ngày càng giống, nói chuyện ngữ khi đều giống nhau. Lộ Kỳ lưng quá thân, biểu thị không muốn để ý tới sổ. Cái kia, đối với chúng ta phụ thân, ngươi nên duy trì nên có tôn trọng. Dù cũng không tức nộ, trái lại tiếp tục lại nhải. Hắn có lúc là sẽ khá gần bướng, muốn dựng nên chính mình uy nghiêm hình tượng, nhưng bất kể nói thế nào, ngươi đều lộ kỷ quả thực muốn điên, na nở dê xưa nay không biết sổ có như thế sách. Chỉ có điều rất kỳ quái, chính mình tựa hồ cũng không đáng ghét. Chỉ ít, so với cái kia lấm lấm liệt liệt, lộ mang tự phụ sổ, hiện tại muốn càng khá một chút. Ta cùng sờ chen đi một chuyến New York thánh sở, hắn cần một bộ hoàn toàn mới trang bị. Luke đánh gậy tiếp tục khuyên bảo sổ, hắn tạm thời không rảnh, QNZ không có tâm tình nhúng tay ả gặt việc nhà. Ngươi có thể lựa chọn theo em gái của ngươi, QNZ có thể trở về cả mạ tạ chờ tin tức. Tôi liếc mắt nhìn lộ kỳ, quyết định vẫn là đi theo đối phương bên người. Mất mà lại được, mới gặp hiểu được quý trọng. Hắn đã mất đi một lần thân ái đệ đệ, không muốn lại mất đi một hồi cái này mới vừa gặp mặt muội muội. Nếu như ngươi nhất định phải tham gia thượng cổ tôn giả tranh bá chiến, như vậy, để ta làm ngươi khế ước giả được rồi. Tôi nhìn kỹ biến mất ở cửa lu ke mọi người, mặt hướng lộ kỳ nói rằng, ta sẽ là một cái hợp lệ tay chân. Tuyệt đối so với những người khác muốn xuất sắc nhiều lắm, lộ kỳ vốn là có chút động lòng, nhưng nhìn thấy mập một vòng, hơi dơ cao bụng mỡ sổ, không tự cảm thấy sản sinh hoài nghi. Hàng này sức chiến đấu, đến cùng dựa vào vô căn cứ chúng ta đi New York Thánh Sở làm cái gì, sờ chèn nghi hoặc hỏi. Hắn đã chưa từng môn quán ba bắt được trực tiếp tình báo. Sau đó hẳn là nhằm vào những người cạnh tranh, lập ra có liên quan kế hoạch tác chiến đi. Ta liếc nhìn có ý hướng tham chiến ứng viên danh sách. Chứ ngươi ra người quen mọt đồ bên ngoài, có mấy tên ra hỏa nguy hiểm. Luke kéo dài đường hầm vận chuyển, đi ra không cửa quán ba. Ngươi cái kia thân trọng giáp cần thay đổi một hồi, tìm cái tốt một chút rèn đúc đại sư, tăng lên một hồi phép thuật kháng tính. Sơ chén gật gật đầu, hắn đã tiếp thu chính mình thân là một tên pháp sư, nhưng cũng muốn ra thị trang, toàn điểm sức chịu đựng cùng phòng ngự chiến đấu con đường. Từ khi lần trước, tay không đem một cái cấp trung pháp sư đánh gục sau. Sở chen tựa hồ cảm nhận được cận chiến vui sướng. Cái kia sổ làm sao bây giờ chúng ta muốn đem hắn ném ở nơi đó dọc kẹt giặc cùn không có quên nó bạn tốt. Thu hồi ngươi dư thừa lo lắng. Hắn hiện ở trong mắt chỉ có lộ kỳ, cái kia kiêu ngạo giả dối ả gạt công chúa. Luke cười nhạt nói. Những người khác, những chuyện khác, đều sẽ không bị để ở trong lòng.